Tổ huấn, chương 292, thiên trường địa cửu, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292, thiên trường địa cửu đại kết cục. Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn trở lại Ước Tốt địa điểm khi chỉ có Tiêu Hạ cùng Âu Dương Địch tại kia. Trình Uyển cùng Tam gia sớm xuống dưới, đợi không được bọn họ, liền về trước. Lên xe ngựa một đường đến Chiêm Viên, dừng ngựa lại xe, Mộng Khê đã khởi màn xe nói. Nhị gia cũng mệt mỏi một ngày, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Đang muốn theo tiến Chiêm Viên, Tiêu Tuấn ngẩn ra, lập tức nói. Cũng tốt, kia Khê Nhi cũng sớm đi rửa mặt nghỉ ngơi. Tiêu Tuấn nói xong, đã quay lại đầu ngựa, nhìn Tiêu Tuấn biến mất bóng lưng, Mộng Khê trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không tha, rất muốn gọi lại hắn, cuối cùng không nói ra miệng, trong lòng một trận thất lạc, tùy tay buông màn xe, một đường trở lại Thương Hải Tiểu Trúc. Chi Thu đợi nhân sớm hậu ở cửa, Mộng Khê thật sự mệt mỏi, vừa xuống xe sẽ hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, bị Chi Thu túm trụ, nói. Tiểu thư, nô tỳ biết ngươi bơi một ngày chuẩn hội mệt, sớm chuẩn bị nước ấm, ngươi trước phao ngâm hội thoải mái chút. Chi Thu nói xong, đã phù Mộng Khê hướng lầu một phòng tắm đi đến, Mộng Khê ngẫm lại cũng là tắm một cái hội thoải mái chút cũng giải giải mệt nhọc. Tiến phòng tắm, Mộng Khê liền kinh sợ, này Chi Thu thật có thể ép buộc, chỉ thấy nhất chỉ óng ánh trong suốt mặt nước phiêu đủ mọi màu sắc cánh hoa, từ từ bốc lên hơi nóng, quay đầu nói. Bất quá tắm rửa một cái, còn phí nhiều chuyện như vậy nhi, này cái ao để là dùng mặc ngọc phô, phao ra thủy cũng rất dưỡng sinh, không cần phải ép buộc này đó. Tiểu thư không biết Âu Dương công tử nói, này mùi hoa có thể nhường người tâm tình thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc tẩy sau màu da lưu hương, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái thích ý, cánh hoa bất đồng, tác dụng cũng không giống với tỷ như này thực dược hoa. Lại là Âu Dương Địch. Nàng bất quá nói một câu, này Chi Thu đã nói một đống, nghe Chi Thu niệm kinh dường như nói xong, Mộng Khê nhất thời một cái đầu hai cái đại. Sợ Chi Thu lại nhảy, Mộng Khê ngậm miệng ngoan ngoãn tẩy lên. Tắm rửa xuất ra, lau khô tóc Chi Thu đang muốn vãn khởi, Mộng Khê vẫy vẫy nói. Đã trễ thế này, đừng vãn, liền cứ như vậy đi. Nói xong, Mộng Khê đã đứng dậy, chỉ thấy Chi Thu nói quanh co nói. Tiểu thư, vừa mới ngài ở ao trung đang ngủ, nô tỳ không nói cho ngài, nhị gia đến, đang ở đại sảnh chờ, Chi Xuân đã qua chuẩn bị cho ngài quần áo, lập tức đi lại. Nghe nói Tiêu Tuấn lại đã trở lại, Mộng Khê một trận vui sướng, lại tổng cảm thấy thế nào không đối, nhìn thoáng qua Chi Thu, nghi hoặc hỏi. Không phải vừa trở về sao, thế nào lại đã trở lại, đã trễ thế này, lại có chuyện gì nhi? Nô tỳ không biết, tiểu thư đi xem sẽ biết. Đang nói, Chi Xuân đã nâng nhất sấp quần áo đi đến, Mộng Khê nhìn thoáng qua, nhăn nhíu mày, này Chi Xuân, thật sự là cùng màu đỏ liều mạng, này buổi tối khuya thế nào lại tìm ra như vậy một bộ đỏ thẫm quần áo đến mặc. Tuy rằng luôn luôn chán ghét đỏ thẫm, nhưng cùng Tiêu Tuấn bơi một ngày, Mộng Khê trong lòng tràn đầy khác thường tình cảm, này màu đỏ thoạt nhìn cũng không như vậy chói mắt, nghĩ Tiêu Tuấn còn tại chờ nàng, liền cũng không nói cái gì, nhậm Chi Thu Chi Xuân một trận ép buộc, giả dạng tốt lắm, Chi Thu thậm chí còn tại nàng thái dương tà sáp một chi màu đỏ quyên hoa. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, thân thủ muốn hái xuống, Chi Thu cuống quýt ngăn cản nói. Tiểu thư, ngươi ngày thường rất tố khí, như vậy thật tốt, chính xứng ngài quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Mộng Khê đột nhiên nhớ tới ban ngày Tiêu Tuấn cho nàng cài hoa tình hình, hắn cũng nói nàng rất tố khí, nghĩ vậy, Mộng Khê buông xuống tay, cẩn thận chiếu chiếu gương, đỏ thẫm lễ phục 3000 tóc đen bị Chi Thu tỉ mỉ vãn khởi cao cao đồng tâm kế, đừng một chi ngân chất chạm rỗng kim phượng châm cài, giơ tay nhấc chân gian, phát ra thanh thúy dễ nghe leng keng thanh, đôi mắt đẹp khinh chuyển kính trông nàng có vẻ dị thường kiều diễm, đẹp đẽ. Xem kính trung dị thường diễm lệ nàng, cứ việc thực không hợp nàng nhất quán nhẹ, nhưng nàng đi gặp hắn, ban ngày nhẹ nhẹ ngọt ngào còn chưa có thối lui, tâm tựa hồ còn phiêu tại kia cao cao đỉnh núi, nàng nguyện ý vì hắn xinh đẹp. Đỡ Chi Thu chậm rãi đi tới phòng khách đầy cửa, Mộng Khê bất giác giật mình ở tại thế nào. Nàng ở cái ao trung đến cùng ngủ bao lâu? Hậu ở trong sảnh Tiêu Tuấn cũng rửa mặt rực rỡ hẳn lên, thế nhưng cũng mặc một thân đỏ thẫm lễ phục, nhìn xem Tiêu Tuấn, lại xem bản thân, này giả dạng, lấy đến kiếp trước chỉnh một đôi tình lữ. Nàng thế nào càng xem các nàng càng giống một đôi vừa bái đường tân hôn vợ chồng. Lắc đầu, chính mình hôm nay thật sự là mệt hôn mê, loại này ý tưởng đều có thể toát ra đến. Gặp Tiêu Tuấn si ngốc xem nàng, Mộng Khê tim đập lộ vỗ, hít sâu một hơi, bước sen nhẹ nhàng, Mộng Khê chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc nói. Nhị gia ăn, đã trễ thế này, nhị gia thế nào lại đã trở lại. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc thoáng co quắp xem Mộng Khê, khinh ho một tiếng, nói. Cái kia, Khê Nhi, ngươi không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy. Mộng Khê một trận mê mang, mùng 8 tháng 5, ra vẻ không là cái gì ngày hội A. Tuy rằng nàng đối cổ đại nông lịch chương không hiểu lắm, nhưng dù sao đến này 6 năm, thế nào cũng nhớ không nổi hôm nay là cái gì ngày hội, lắc đầu nói. Không phải vừa qua khỏi Đoan Ngọ sao? Hôm nay không là cái gì ngày hội A. Tiêu Tuấn nghe xong, thần sắc buồn bã, nói. Xem ra Khê Nhi là thật không nhớ rõ. Nhị gia nói ra nhìn xem. Khê Nhi, hôm nay là chúng ta đại hôn lục đầy 5 ngày kỷ niệm. Tiêu Tuấn khàn khàn mà hơi thư tính thanh âm, nhường Mộng Khê một trận mê loạn. Các nàng kết hôn lâu như vậy, nàng nhưng lại không nhớ rõ, là có chút rất sơ ý, khó trách hắn thần sắc ảm đạm, vừa muốn mở miệng, thoáng nhìn Tiêu Tuấn trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt. Mộng Khê mạnh mẽ tỉnh táo lại, mặt tức thì lạnh xuống dưới, mở miệng nói. Nhị gia đã quên, chúng ta 4 năm trước cũng đã ly hôn. Ly hôn, Tiêu Tuấn vẫn là lần đầu tiên nghe nói này từ, bất giác ngẩn ra, thuận miệng lặp lại một lần. Hãn, thế nào lại toát ra hiện đại ngữ? Mộng Khê mãnh nhất giật mình, cái trán thấm ra một tầng thật nhỏ mồ hôi, nhân cũng càng thanh tỉnh, thoáng nhìn Tiêu Tuấn chính nghi hoặc xem nàng, khụ vừa nói. Cái kia, nhị gia nghe lầm, là rời đi, Mộng Khê là nói 4 năm trước nhị gia liền viết hưu thư, Mộng Khê ly khai Tiêu phủ, thế nào còn nói chúng ta kết hôn 6 năm đâu? Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn lắc đầu, nghi hoặc hỏi. Ta cấp Khê Nhi viết qua hưu thư sao? Ta thế nào không nhớ rõ, tưởng là Khê Nhi cũng nhớ lầm, chúng ta luôn luôn là vợ chồng a, không nên hưu thư. Tiêu Tuấn hôm nay như thế nào, nhưng lại trợn mắt nói dối. Mộng Khê thân thủ hướng trán của hắn sờ soạng, miệng nói. Nhị gia không phát sốt đi, nói như thế nào nổi lên mê sảng. Tiêu Tuấn thân thủ nắm Mộng Khê tay nhỏ bé, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi, đừng nói bậy, ngươi nói hưu thư ở đâu, lấy đến ta nhìn xem. Chống lại Tiêu Tuấn dị thường tự tin ánh mắt, Mộng Khê tâm vừa động, mãnh quay đầu nhìn về phía Chi Thu, chỉ thấy Chi Thu cùng Chi Xuân sắc mặt trắng bệch khẩn trương xem nàng, rút ra thủ, Mộng Khê ra phòng khách thẳng đến trên lầu thư phòng. Đi đến thư phòng, theo dựa vào tây tường một cái tiểu trong quầy, lấy ra một cái hộp thân thủ mở ra, bên trong trống trơn, kia phong hưu thư nhưng lại không cánh mà bay. Xoay người hướng tiểu trong quầy tìm đi, lại thấy được nàng sớm làm tử làm gà trang, này đồ cưới khi nào thì trở về, nhớ được nàng sau này có tiền, muốn lý độ đi chuộc qua, nhưng hiệu cầm đồ trưởng quầy nói, đều qua tay, vô pháp chuộc đồ, hiện tại thế nào đều đã trở lại. Chuyển ra cái kia tiểu trang điểm hộp dầm một chút ngã xuất ra, nhất kiện nhìn lại. Là ai, nhưng lại đem hưu thư đổi thành đồ cưới, có thể đi vào thư phòng này có năng lực mở ra này ngăn tủ chỉ có một người. Khê Nhi, chúng ta hôn nhân luôn luôn còn tại, này đồ cưới đó là chứng minh. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Mộng Khê cả người run lên, mãnh xoay người lại, chỉ thấy tùy nàng đi lên Chi Thu, Chi Xuân, Âu Dương Địch chờ đều nín thở xem nàng. Các ngươi, gặp Mộng Khê ngữ khí nghiêm khắc, sắc mặt từ hồng chuyển bạch từ trắng chuyển xanh, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng, mọi người bùm bùm đều quỳ xuống. Chi Thu run run nói. Nô tỳ thề đối tiểu thư tuyệt không nhị tâm, chi hạ qua đời tiền duy nhất tâm nguyện đó là tiểu thư cùng nhị gia có thể có tốt kết quả, nô tỳ cầu tiểu thư thành toàn chi hạ này duy nhất tâm nguyện. Cầu tiểu thư thành toàn chi hạ tâm nguyện, cầu tiểu thư thành toàn chi hạ tâm nguyện. Chi Xuân, Biết Đông cũng dập đầu phụ họa nói, nhắc tới chi hạ, Mộng Khê tâm một trận đau đớn, ánh mắt nhất xẹt qua quỳ trên mặt đất mọi người, cuối cùng đứng ở Âu Dương Địch trên người, này bốn nhà đầu đánh tiểu ở cùng nhau, cảm tình tất nhiên là thâm hậu, vì chi hạ nguyện vọng cũng nói quá khứ. Nhưng Âu Dương Địch bất đồng, chẳng lẽ bởi vì thích thượng Chi Thu, liền không lại trung tâm sao? Thiên hạ này nam nhân đều một cái dạng, trọng sắc khinh hữu. Nhìn chăm chú vào Âu Dương Địch tâm niệm điện thiểm gian, Mộng Khê trong mắt tránh qua một tia khinh miệt sắc. Âu Dương Địch bất giác đánh cái rùng mình, dập đầu nói. Chủ nhân, Tiêu đại ca đối ngài chuyên nhất tình, đệ tử thật tình hy vọng ngài cùng Tiêu đại ca hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, lo lắng vạn tuế hạ chỉ tứ hôn, gây thành bi kịch, đệ tử tài gia này hạ sách, đệ tử thề, đệ tử đối ngài trung tâm vô nhị, đệ tử cùng Chi Thu lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu, cầu chủ nhân thành toàn. Nghe xong lời này, Mộng Khê vừa nghi hoặc đứng lên, nàng tự tin vẫn là cái khai sáng chủ nhân, quả thực lưỡng tình tương duyệt nàng làm sao có thể không thành toàn, làm ra bổng đánh nguyên ương việc nhường các nàng đều phản bội chính mình. Mộng Khê tự tin, nàng còn chưa có như vậy sát phong cảnh. Thoáng nhìn Chi Thu mặt trướng đỏ bừng, khẩn trương mà lại tha thiết xem nàng, Mộng Khê càng thêm nghi hoặc đứng lên, nàng thích chế nhạo các nàng, nhưng chưa từng toát ra ngăn cản chi ý, nàng làm sao có thể. Gặp Mộng Khê chau mày, Chi Thu quỳ đi hai bước dập đầu nói. Tiểu thư, nô tỳ từng phát qua thệ, nếu tiểu thư bị hưu hạ đường, nô tỳ cũng cả đời không gả cùng ngài, tiểu thư quả thực tưởng cô độc cả đời, nô tỳ nhất định bồi ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Thu một câu, Mộng Khê như ở trong mộng mới tỉnh, có thế chứ, Chi Xuân cùng biết Đông đã sớm xứng nhân, nhưng luyến tiếc chính mình, Tài luôn luôn theo bên người, Chi Thu đã 21 tuổi, nhưng vẫn không nói kết hôn, chính mình cũng từng đề cập qua, nhưng Chi Thu chỉ nói không vội, tuy rằng ở cổ đại, Chi Thu này tuổi xem như gái lỡ thì, nhưng lấy đến hiện đại lại đúng là đậu khấu niên hoa, mắt thấy Chi Thu cùng Âu Dương Địch lưỡng tình tương duyệt, nàng liền không sốt ruột, không nghĩ đúng là chính mình chậm trễ Chi Thu. Ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Tuấn, cũng bất quá dỗi cho hắn ra cái tiểu nan để thôi, không nghĩ nhưng lại lạc cái. Chúng bạn xa lánh, kết cục liên Chi Thu này trung tâm tiểu hạt tiêu đều phản bội nàng, nhưng lại đem nàng tân tân khổ khổ muốn đến Hưu Thư cấp trộm đi. Chỉ vì nàng kia một câu, không có Hưu Thư kia lời thề liền không có hiệu lực. Chẳng lẽ thật là chính mình rất làm kiêu, trước kia có tổ huấn cách chờ cũng liền thôi, hiện tại Tiêu gia vì nàng sửa lại tổ huấn, nàng lại khư khư cố chấp trong lời nói, không nói rét lạnh hắn tâm, chậm trễ Chi Thu, sợ là những người này thật sự muốn cùng nàng áo trong cách đức, suy nghĩ một chút như vậy ngày khả thế nào qua, tuyệt đối là một cái cực kỳ bi thảm. Đang nghĩ tới, một cỗ hoa mai đánh úp lại, trăm năm hảo hợp tán, Chi Thu khi nào thì ở trong thư phòng điểm nổi lên thứ này. Nhớ tới này hương là Chi Thu trước đó vài ngày bởi vì nàng ca ca Lý Độ muốn đại hôn, cầu nàng cấp xứng, nói là muốn ở đêm tân hôn vụng trộm phóng tới động phòng Lý, lúc đó nàng cũng nổi lên đùa dai tâm, nhưng lại tùy Chi Thu hồ nháo lên, cho nàng xứng. Quả nhiên ác nhân làm không được chính mình xứng hương đi hại người khác, không nghĩ đến cái hiện thế báo, nghĩ như vậy, bất giác có chút miệng khô lưỡi khô, muốn gọi nhân đổ chén trà đến, cúi đầu nhìn lại, không biết khi nào thì trong phòng nhân đều lui ra, chỉ còn nàng cùng Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn không biết khi nào thì, đã đi đến nàng bên người, chính ánh mắt mê ly nhìn nàng, thấy nàng rốt cục nhìn về phía hắn, cúi người ở nàng bên tai khinh hoán thanh. Khê Nhi, Tiêu Tuấn thanh âm khàn khàn mà hơi thư tính, trong miệng mang ra hơi thở khẽ vuốt nhĩ gian, Mộng Khê một trận tê dại, bất giác cả người táo nóng lên, nhìn kia hơi hơi mấp máy hầu kết kia ôn nhuận môi, dường như thấy được một cỗ khát vọng đã lâu cam tuyền, Mộng Khê không tự chủ được nghênh đón. Gặp Mộng Khê chủ động hôn lên đến, Tiêu Tuấn đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà hô hấp dồn dập lên, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, từ thiền nhập thâm, giống như đói nhấm nháp nàng mềm mại, thẳng đến vô pháp hô hấp, Tài buông tay ra. Thâm tình ngóng nhìn Tiêu Tuấn, thiên thiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa hắn mắt mũi, nhẹ nhàng xẹt qua hắn môi, đến gáy hạ, xẹt qua hầu kết càng đi thâm phủ đi. Tiêu Tuấn hô hấp càng ngày càng nặng, cái trán dần dần hiện ra mồ hôi, mê say nhìn Mộng Khê, khàn khàn hỏi. Khê Nhi chuẩn bị tốt sao? Mộng Khê không nói, ngón tay dần dần thám vào la sam, xuống phía dưới vạch tới, một vòng một vòng. Hầu kết vừa động, mãnh nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Tuấn một tay lấy Mộng Khê ôm ngang khởi, hướng phòng ngủ đi đến. Đá văng ra phòng ngủ môn, Mộng Khê bất giác kinh sợ. Trên giường, cửa sổ thượng đều dán đỏ thẫm song hỉ án thượng hai chi nến đỏ sớm bị châm, lay động chúc quang, đem phòng ngủ bao phủ ở một mảnh mông lung màu đỏ chung, lộ ra một cỗ ấm áp vui mừng. Xà trướng, đệm chăn đều thay đỏ thẫm sắc. Hoa tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố trí rực rỡ hẳn lên phòng ngủ chung nhưng lại bày đầy hoa hồng, hoa lệ nhưng không chật trội, đỏ thẫm hoa hồng. Nồng đậm mùi hoa, xây dựng nhất thất lãng mạn, làm Mộng Khê trong lòng lộ ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Trách không được Trình Huyền cố tình tuyển hôm nay đến ước chính mình, sáng sớm, này đó nhà đầu không phải này có việc chính là cái kia có việc, cuối cùng chỉ có Hải Đường đi theo chính mình. Xem những người này lương khổ dụng tâm, Mộng Khê trong mắt dâng lên một tầng sương quang. Bằng hữu như vậy người yêu cả đời gì cầu. Tiêu Tuấn dán Mộng Khê bên tai nói, Khê Nhi thích không? Mộng Khê ưm một tiếng, Khê Nhi từng nói qua, hoa hồng đại biểu tình yêu, 999 đóa hoa hồng đại biểu thiên trường địa cửu, cũng may tháng năm đúng là hoa hồng nở rộ mùa, nếu không ta vừa muốn tốn tâm tư chế tác quyên hoa, Khê Nhi, nơi này vừa vặn là 999 đóa hoa hồng, không chỉ có muốn kiếp này, chúng ta hai cái muốn đời đời kiếp kiếp vĩnh tướng tùy. Chống lại kia ý loạn tình mê phong mâu, nghe ái muội triền miên tâm tình, Mộng Khê dường như đặt mình trong cho đồng thoại một loại. Giờ khắc này, hạnh phúc cách nàng không lại xa xôi. Hồng trướng chung, xem Mộng Khê ngốc vì hắn cởi ra nút thắt, Tiêu Tuấn cái chán mồ hôi biến thành dòng suối nhỏ, cực lét trà chế sớm bị châm dục vọng, khàn khàn mà cố hết sức nói. Khê Nhi ta đến là tốt rồi, chờ ngươi giải khai ta sẽ... Mộng Khê chủ động dụ hoặc, kết quả là một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai, cùng Tiêu Tuấn xen lẫn áy náy cùng mừng như điên tự trách. Sớm mồ hôi như mưa hạ, cắn nha một cử động nhỏ cũng không dám, mãnh liệt khắc chế Tiêu Tuấn, không biết làm sao nỉ non nói. Khê Nhi, ngươi, Làm sao có thể, một cái nguyên khăn, làm cho bọn họ phí thời gian 6 năm, đến cuối cùng mới phát hiện, hắn đối nàng hiểu lầm là như vậy thâm, cứ việc này hết thảy sớm nhân yêu mà hóa giải, đối với hắn cùng nàng đã không trọng yếu, nhưng này một đêm Mộng Khê đưa cho hắn đại lễ vẫn như cũ nhường hắn rung động. Giờ khắc này, trừ bỏ thương tiếc, vẫn là thương tiếc cứ việc đã mồ hôi như mưa hạ, nhưng vẫn thật cẩn thận thay nàng chà lau cái trán, thẳng đến thấy nàng sắc mặt hòa dịu Tiêu Tuấn Tài thử nhẹ nhàng mà bắt đầu chuyển động. Chúc quang lay động, lụa mỏng dao động, phù dung chướng ấm, đêm xuân chính dài. Toàn thư hoàn, u cách chướng.